Bản tôn không vui. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng thu liễm tươi cười. Chúng ta nơi này không phải tiên giới. Chỗ nào mới là A Long. Mau dẫn hắn đi thôi. Tiếp theo vị, nguyên lai không bao lâu. Nơi này quảng trường phía trên lại bài đầy người. Cái kia gọi là A Long tuổi trẻ nam tử ăn mặc hắc bạch giao nhau đạo bào. Dung mạo tuấn tú văn nhã. Đối với Bùi Nặc nói. Đạo hữu, bên này thỉnh. Bùi Nặc chỉ có thể đi theo hắn đi rồi. Dọc theo đường đi vẫn luôn ở cân nhắc. Này rốt cuộc đều là chuyện như thế nào? Một vạn năm, nếu tiên giới cùng bọn họ tiên đạo đại lục thời gian là nhất trí nói. Kia một vạn năm, chính là thiên diệp tôn giả phi thăng là lúc. Kia lạc tinh lỗi người đâu? Chết chỗ nào vậy? Tiên giới, xác thật là tiên cảnh. Ít nhất Bùi Nặc đi theo cái này gọi là A Long nam tử một đường bước vào. Chứng kiến chi cảnh toàn là non xanh nước biếc. Vô cùng mỹ lệ. Bất quá, A Long mang theo hắn vòng qua này đó cảnh đẹp. Đi rồi hảo đường xa. Cuối cùng mới đến một gian tiểu nhà tranh trong vòng. Mỉm cười nói. Vị đạo hữu này, đây là vạn năm phía trước ngươi vị kia đồng hương sở cư chỗ. Đồng hương, Bùi Nặc sửng sốt. Liền thấy từ nhà tranh đi ra một cái sắc mặt có chút tái nhợt nam tử. Trong lòng ngực ôm một con thỏ. Là ai? Diệp Thiên. Đây là các ngươi đồng hương. Cũng là từ các ngươi chỗ đó phi thăng lại đây. Nghe vậy, Diệp Thiên thần sắc hơi hoãn. Ôn hòa hướng về phía Bùi Nặc cười cười. Về sau ngươi liền đi theo ngươi vị kia tiền bối hỗn đi. Ta còn có việc, liền đi trước. Cái kia, dẫn đường phí. A Long hướng Bùi Nặc vươn tay. Bùi Nặc hơi hơi sửng sốt. Móc ra một khối bích ngọc. Này chính là một đạo tiên phẩm pháp bảo. Có thể chống đỡ hơn 10 đạo tôn giả công kích. Bích ngọc tới tay. A Long biểu tình cũng phai nhạt rất nhiều. Hắn tiếp nhận bích ngọc. Cáo từ mà đi. Hắn xoay người đi là lúc. Bùi Nặc nghe được hắn ở nói thầm. Không hổ là tiểu địa phương tới. Điểm này đồ vật cũng lấy đến ra tay. Bùi Nặc ô ô ô ô ô. Lúc này. Có cái gì ở trong lòng ngực hắn phát ra âm thanh. Sau đó một cái đốt chọi con thỏ đầu liền từ Bùi Nặc trong lòng ngực chui ra tới. Nhi tử, chỉ nghe được một cái giọng nữ đột nhiên thét to. Giây tiếp theo, thiên diệp tôn giả trong lòng ngực con thỏ liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhào tới. Một lớn một nhỏ hai con thỏ trắng ôm nhau. Ô ô ô ô ô ô, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Hai mẫu tử giao lưu trong chốc lát. Đại bạch mẹ đối Bùi Nặc trợn mắt giận nhìn. Ta nhi tử nói ngươi khi dễ hắn. Đế tôn bĩu môi. Liền đại bạch làm về điểm này sự. Hắn không đem hắn nướng ăn thịt. Đã xem như từ bi. Đương nhiên. Hắn lưu lại hắn. Hơn nữa còn hảo tâm đem hắn mang đến tiên giới. Cũng không phải là chỉ là thiện tâm muốn cho bọn họ mẫu tử đoàn viên. Hắn một phen cường ngạnh từ đại bạch mẹ nơi đó đem đại bạch xả trở về. Sau đó câu môi, cười lạnh nói, bản tôn chính là khi dễ hắn, người đãi như thế nào? Đại bạch mẹ xoa tay hầm hè, lộ ra nhòn nhọn răng cửa, quả thực liền muốn một ngụm nhào lên đi cắn chết hắn. Đại bạch ở Bùi Nặc trong lòng ngực anh khóc nỉ non. Thiên diệp tôn giả vừa nhìn thấy, vội vàng hòa giải, vị đạo hữu này, hay là ngươi là A Bạch nhi tử chủ nhân? Bọn họ mẫu tử gặp nhau không dễ dàng. Ngươi không bằng liền thả bọn họ đoàn tụ đi. Bùi Nặc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tuy rằng thiên diệp tôn giả là tiền bối của hắn. Nhưng là đế tôn chính là nửa điểm tôn kính ý tứ đều vô. Hắn nhàn nhạt nói. Không thể. Hắn như vậy liền đem thiên cấp liêu đã chết. Nhưng là thiên diệp tôn giả tính tình ôn hòa. Không để bụng chút nào. Tiếp tục nói. Người đều đem linh sủng mang theo lại đây. Có thể thấy được nhất định là thập phần sủng ái hắn. Vì sao người tàn tật chi mỹ đâu? Bùi Nặc cười khẽ. Các hạ hiểu lầm. Hắn nâng lên đại bạch. Ở không trung run lên hai hạ. Ta đối hắn nửa điểm sủng ái chi ý đều vô. Tiểu tử này trước đó vài ngày cư nhiên dám can đảm tính kế với ta. Ta cố ý đem hắn đưa tới tiên giới. Đưa tới hắn mẫu thân trước mặt. chính là vì làm trò hắn mẫu thân mặt, đem hắn ăn luôn. Đại Bạch, Xích Ma, Đại Bạch mẹ sửng sốt một chút, lại nhịn không được ở Thiên Diệp Tôn giả trong lòng ngực giãy giụa lên. Xem bộ dáng, thật là hận không thể nhào lên đi cắn chết hắn. Bùi Nặc đối với một con thỏ, căn bản không có cái gì hảo cố kỵ. Hắn nếu là thức thời điểm, tự nhiên có thể ngoan ngoãn không tới trêu chọc hắn. Nếu như bằng không, hắn hôm nay cơm chiều liền sẽ từ một con nướng con thỏ biến thành hai chỉ nướng con thỏ. Hắn lại xem xét Đại Bạch mẹ, phát hiện Đại Bạch mẹ rõ ràng so Đại Bạch muốn béo rất nhiều. Xem ra Thiên Diệp Tôn giả ngày thường nhất định hảo hảo uy, tư vị nhất định thập phần màu mỡ. Hắn thèm nhỏ dãi ánh mắt xem đến Đại Bạch mẹ toàn thân run lên. Đột nhiên cũng không dám sinh ra lỗ mãng chi tâm. Thiên Diệp Tôn giả sờ sờ Đại Bạch mẹ nó mau, cười khổ nói, đạo hữu này lại là hà tất? Bùi Nặc cong cong môi, như thế nào, ngươi tưởng ngăn trở, khả năng sẽ chết nga. Thiên Diệp Tôn giả sửng sốt một chút, gật gật đầu, cười khổ nói, nếu là liền như vậy đã chết, cũng không có gì không tốt. Hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở Bùi Nặc. Bùi Nặc nhìn trước mắt phá nhà cỏ, người đều tới chỗ này một vạn năm, như thế nào như thế, như thế nghèo túng, xem trên người hắn xuyên, xem hắn trụ, nơi nào còn có một cái tiên tôn bộ dáng. Thiên Diệp Tôn giả cười khổ một tiếng, tiên giới đại năng nhiều như lông châu, ngày ngày phi thăng người vô số kể, tiên giới đều sắp không đủ ở, ta có thể có cái tạm cư chỗ, đã xem như may mắn. Đế Tôn, ở hắn phi thăng phía trước, hắn tuyệt đối không ngờ tới tiên giới cư nhiên là cái dạng này. Này này này này, quả thực còn không bằng tiên đạo đại lục đâu. Thiên Diệp Tôn giả ôm chặt Đại Bạch mẹ, khóe môi chua xót, xem ngươi vừa tới không hiểu biết tình huống, ta cùng ngươi nói đơn giản thượng vừa nói. Nơi này tiên giới, tự thượng cổ khai hoang tới nay, ra đời một đám tiên nhân. Này đàn tiên nhân trời sinh liền thần thông quảng đại, hô mưa gọi gió không gì làm không được. Bọn họ thực mau đem nơi này phát triển trở thành vì một cái tuyệt hảo chi giới. Không lâu lúc sau, hạ giới có người phi thăng đi lên. Bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai chỉ cần tại hạ giới tu luyện tới rồi bọn họ cái kia không gian chịu tải cực hạn, liền sẽ ban ngày phi thăng, rách nát không gian, đi vào nơi này. Theo phi thăng người càng ngày càng nhiều, những người này cùng tiên giới nguyên cư dân cùng đem cái này tiên giới phát triển đến càng thêm hưng thịnh. Trải qua ngàn vạn năm sau, dần dần hình thành lấy tứ phương thiên vương cầm đầu tứ phương thế lực. Đông thiên vương trấn thủ đông giới, tây thiên vương trấn thủ tây giới, nam thiên vương trấn thủ nam giới, bắc thiên vương trấn thủ bắc giới. Trừ cái này ra, còn có chút yêu tu tự thành nhất phái. Ta vạn năm phía trước mới đến, tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội người, đến tận đây bị đuổi giết, thê nhi tất cả đều bị giết chết, ta cũng thân chịu trọng thương, tránh ở nơi này kéo dài hơi tàn, cùng tiểu tuyết làm bạn. Ở ta tới phía trước, đã từng ảo tưởng quá tiên giới mỹ diệu sinh hoạt, nhưng là chờ ta tới lúc sau mới phát hiện, nơi này cùng ta tưởng tượng bên trong không chút nào tương đồng. Huyết tinh, chém giết, nơi trốn đều là, quả thực còn cập không thượng chúng ta tiên đạo đại lục hòa bình. Ở ta phía trước, chúng ta tiên đạo đại lục cũng có không ít tiền bối, nhưng lại tất cả đều chết vào tranh chấp. Nhiều năm như vậy, người vẫn là chúng ta tiên đạo đại lục cái thứ nhất kế ta lúc sau phi thăng người. Ta hiện giờ đã cô độc một mình, vô pháp trợ giúp ngươi, mong rằng chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Bùi Nặc kiên nhẫn nghe xong Thiên Diệp Tôn giả sở hữu lời nói, nghi hoặc nói, nhiều năm như vậy, tiên đạo đại lục thật sự chỉ có ta một người phi thăng? Thiên Diệp Tôn giả sửng sốt, suy tư một trận, trả lời nói, xác thật như thế, dù sao bị chỉ dẫn người mang đến ta chỗ, chỉ có ngươi một cái. Đế Tôn mày nhăn đến càng khẩn, kia, Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc chết đến chỗ nào vậy? Ở phi thăng trên đường ném, vẫn là đi vào nơi này không bị ở biết được? Hắn vì thế lại hỏi, nhiều năm như vậy, không biết ngươi có từng nghe qua một cái tên là Lạc Tinh Lỗi người đâu? Thiên Diệp Tôn giả lắc đầu, vẫn chưa nghe nói, bất quá tiên giới người nhiều như vậy, ta không thể nhất nhất nhận biết cũng thực bình thường. Ngươi chính là muốn tìm người. Nói như vậy, ngươi có thể đi tiên nhất các. Tiên nhất các chính là tiên giới lớn nhất giao dịch các. Ở nơi đó ngươi có thể mua được rất nhiều ngươi muốn pháp khí bảo vật. Thậm chí có thể thác bọn họ vì ngươi tìm người. Bất quá cái này giá cả, xác thật thập phần sang quý. Chỉ sợ không phải bình thường tiên nhân có thể tiêu hao đến khởi. Khụ, giá cả sang quý, không phải người thường có thể tiêu hao đến khởi. Đế Tôn Vô Ngữ bên trong, hắn vừa mới móc ra tiên phẩm pháp khí, đã là trên người hắn nhất có giá trị chi vật chi nhất. Cứ như vậy còn bị ghét bỏ keo kiệt, Đế Tôn như thế nào cảm thấy hắn tiên giới một đường thập phần xa vời đâu. Đế Tôn đi ra giao dịch hành, ngẩng đầu nhìn trời, hắn đem trên người sở hữu có giá trị chi vật tất cả đều giao dịch. Cuối cùng chỉ đổi lấy 38 khối tiên thạch. 38 khối, ở tiên giới, này đây tiên thạch làm lưu thông tiền. Muốn ở tiên trong thành mua một gian giống dạng tiên cư, ít nhất yêu cầu 1.000 khối tiên thạch. Mà muốn đi tiên nhất các thác bọn họ tìm người, tắc ít nhất yêu cầu 1.000.000 khối tiên thạch. Đế Tôn ước lượng túi, hiện tại hắn có thể nói là một nghèo hai trắng. Trên người chỉ còn lại có Minh Quang Kiếm không có bán đi. Đương nhiên làm danh kiếm, Minh Quang Kiếm vẫn là giá trị 100 tiên thạch. Nhưng là hắn như thế nào bỏ được. Thật là Vô Ngữ đã chết, trên người hắn liền như vậy điểm tiền, còn muốn bị người nhớ thương. Đế Tôn mới ra giao dịch hành, đã bị người chắn ở chỗ ngoặt chỗ. Cầm đầu người một thân kim y, khí vũ bất phàm, làm lại là chặn đường cướp bóc tiểu đạo. Đem ngươi tiên thạch tất cả đều giao ra đây. Người nọ tay cầm thần binh, thập phần thần khí. Bọn họ đoàn người chính là chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó từ tiểu thế giới phi thăng đi lên tu giả. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo chút pháp khí kỳ vật. Tuy nói này đó tiểu thế giới tu giả lấy không ra cái gì thứ tốt, nhưng là mũi lại tiểu cũng là thịt à. Bùi Nặc Thanh triệt ánh mắt tại đây một đám người trên người nhất nhất xẹt qua. Chậm rãi nói, ta không tiên thạch. Kim y người cười lạnh một tiếng, thiếu cùng đại gia chơi loại này xiếc. Chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy ngươi từ giao dịch hành tẩu ra tới. Hảo hảo ngẫm lại, tiên thạch không có còn có thể lại tránh, nhưng là mệnh không có, kia đã có thể xong hết mọi chuyện. Bùi Nặc có chút không kiên nhẫn, tay vung, lấy ra Minh Quang Kiếm. Vậy động thủ đi, Glow. Những người này vừa nhìn thấy Minh Quang Kiếm, mắt đều sáng lên, khó được ngươi còn có như vậy thứ tốt. Các huynh đệ, lần này gặp gỡ cá lớn. Kết quả, này 5-6 cá nhân tất cả đều bị Đế Tôn cấp thu thập một đốn. Bọn họ nếu là đem Đế Tôn trở thành bình thường phi thăng giả, vậy 10 phần sai. Đế Tôn là người nào? Kia chính là ở mới vừa vào tôn giả cảnh là có thể đem đã sắp phải phi thăng Hoắc Tâm cấp đánh cái chết khiếp người. Thu thập này mấy cái suốt ngày không hảo hảo tu luyện, chỉ nhớ thương đánh cướp phi thăng giả tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá, những người này xác thật kham có chút bản lĩnh. Đế Tôn múa may Minh Quang Kiếm, kiếm quang sở đến chỗ, một mảnh hàn quang, Đế Tôn kiếm quang nhẹ điểm, liên tiếp chế phục mấy người. Đột nhiên nghe được một tiếng cao uống, dừng tay, nghe thanh âm, thế nhưng là kim y người kêu. Bùi Nặc nghiêng con mắt xem qua đi, liền nhìn đến kim y nhân thủ nhéo một cái đồ vật, hướng về phía hắn cao giọng nói, dừng tay, thanh kiếm buông, đem tiên thạch đều giao ra đây, bằng không ta liền giết hắn. Giết ai? Bùi Nặc nhìn thoáng qua trong tay hắn nhéo cái kia đồ vật, không phải đại bạch sao? Lên mặt đến không uy hiếp hắn. Kim y người thấy Bùi Nặc quả nhiên dừng tay, trong lòng tự tin tăng nhiều. Có thể làm bạn này đó tu giả cùng phi thăng linh sủng hơn phân nửa đều đi theo bọn họ bên người mấy ngàn năm lâu, lẫn nhau chi gian tình cảm thâm hậu. Đối với này đó tu giả mà nói, bọn họ bản mạng linh sủng đôi khi càng hơn quá thê nhi. quả nhiên lấy hắn tới uy hiếp xác thật hữu dụng. Vì thế hắn càng thêm lớn tiếng nói. Mau thả ta huynh đệ. Bằng không, người linh sủng chỉ sợ cũng sẽ huyết bắn ba thước. Hắn xách theo đại bạch trường lỗ tai. Tươi cười dữ tợn, Bùi Nặc không nói một lời. Minh quang kiếm đâm vào một người đầu vai. Nói, người mau thả ta cơm chiều. Bằng không ngươi các huynh đệ liền huyết bắn ba thước. Cơm chiều, một đám quạ đen từ này đó lưu manh đỉnh đầu bay qua. Nếu không phải bị bắt lấy không động đậy. Đại bạch nghĩ nhiều vươn móng vuốt vỗ vỗ vị nhân huynh này. Hảo hảo an ủi hắn một phen. Không cần cùng Bùi Nặc phân cao thấp. Hắn đã dùng huyết giống nhau quá khứ minh bạch sự thật này. Cùng Bùi Nặc phân cao thấp người. Thường thường đều sẽ bị chết rất khó xem. Tất cả đều cho ta ngồi xổm xuống. Ôm đầu. Chuyển qua đi. Đế tôn một tay xách theo đại bạch. Một bên phân phó nói. Cuối cùng kim y người vẫn là lựa chọn thúc thủ chịu trói. Hắn này mấy cái huynh đệ đều là tự hắn phi thăng là lúc liền cùng hắn cùng nhau. Cảm tình hòa hợp. So một cái cơm chiều quan trọng nhiều. Rơi vào đế tôn trong tay. Có thể nghĩ bọn họ cũng không có hảo trái cây ăn. Đế tôn ước lượng trong tay túi tiền. Linh thạch bỏ vào đi đếm đếm. Cư nhiên có 995 cái linh thạch nhiều. Quả thực đáng sợ. 995 cái A, đế tôn hiếu kỳ nói. Làm các ngươi này hành như vậy kiếm tiền A. Nếu là người như vậy lại đến mười mấy sóng. Kia đi tìm lạc tinh lỗi tiền nhưng không phải gom đủ sao? Đương nhiên không phải A. Kim y người giải thích nói. Này tiền chúng ta chính là cực cực khổ khổ thấu mấy năm A. Phải biết rằng có phi thăng giả thật sự thực nghèo A. Chúng ta hoa nửa ngày công phu đã có thể chỉ phải mấy cái tiên thạch. Chúng ta vốn là muốn đánh cướp xong ngươi. Thấu đủ 1000 tiên thạch đi thuê cái cửa hàng làm điểm tiểu sinh ý bán tiên dược gì đó. Nào biết liền ra bực này sự. Gặp gỡ một cái ngạnh cha. Chẳng những tiền không đánh cướp đến. Ngược lại bị phản đánh cướp. Thật là ngẫm lại liền tất cả đều là nước mắt a hành. Tính các ngươi vận khí tốt. Đế tôn không hề đồng tình chị đem tiên thạch hướng chính mình trong lòng ngực tác. Xem các ngươi như vậy đáng thương. Hôm nay bản tôn liền buông tha các ngươi. Các ngươi đi thôi. Đại gia, đừng nói đến giống như đối chúng ta ân thâm nghĩa trọng bộ dáng được không? Tiền ngươi đều cầm đi. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết bọn họ không thành? Bọn họ không biết. Đế tôn thật đúng là dám. Nhưng là tốt xấu tránh được một kiếp. Bảo vệ mệnh. Vài vị huynh đệ lẫn nhau nâng đứng dậy. Trước mắt phiền muộn. Sở hữu tích tụ đều mất đi. Kế tiếp nên như thế nào mưu sinh? Xác thật yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Này đánh cướp sự thật sự không thể lại làm. Một cái lộng không tốt. Tiền không tới tay. Ngược lại bị người đánh cướp. Bọn họ đang ở cân nhắc. Liền thấy cái kia đại ma vương lại về rồi. Trường kiếm một trọn. Này phụ cận. Còn có hay không giống các ngươi người như vậy? Đại gia. Trên thực tế. Là có. Không chỉ có, còn có rất nhiều, bọn họ nhưng cũng không phải cái thứ nhất ăn con cua người. Bực này gom tiền chủ ý, cũng không phải bọn họ nghĩ ra được. Kế tiếp, này đàn khổ bức đánh cướp giả cứ như vậy bị bọn họ. Con mồi, áp giải, đi từng cái tìm người xuống tay. Thực mau bọn họ liền phát hiện, làm loại này so một đám đánh cướp vừa mới phi thăng mà đến tu giả tới tiền muốn mau nhiều. Ít nhất những cái đó tu giả nhóm toàn thân trang phục cũng nhiều nhất giá trị mấy cái tiên thạch. Mà những người này, bên người ít nhất tích tụ mấy chục, thậm chí mấy trăm tiên thạch. Bọn họ quét sạch thứ 12 phê thời điểm. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng quát lạnh. Người nào như thế làm càn? Dám ở bổn thành tùy ý làm bậy. Theo này thanh quát lạnh. Đoàn người bay lại đây. Các người mặc tiên y, khí vũ bất phàm. Cầm đầu người nọ, một thân thâm lục tiên y, dung mạo cổ xưa. Mục nếu chuông đồng, Bùi Nặc dưới kiếm những cái đó thượng một giây còn đang run rẩy xin khoan dung người. Tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tương phản, Bùi Nặc các bạn nhỏ các sắc mặt như thổ. Kim y người sắc mặt tái nhợt. Xong rồi, thành chủ tới. Cái này chúng ta tất cả đều chết chắc rồi. Nhất định là bọn họ trong một đêm đem nơi đây tất cả đều càn quét. Động tĩnh quá lớn, thậm chí kinh động thành chủ. Những người này sở dĩ có thể ở bổn tiên trong thành muốn làm gì thì làm. Dựa vào còn không phải thành chủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày thường cũng không thiếu cấp thành chủ phủ đưa chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là, nơi đây phát sinh bực này sự, chính là thành chủ thất trách. Nếu là tiên vương truy cứu xuống dưới, chỉ sợ thành chủ cũng chiếm không được hảo. Thành chủ đại nhân vốn là hùng hổ mà đến, nhưng là vừa nhìn thấy Bùi Nặc bộ dáng, đột nhiên liền đồng tử co rụt lại, sinh sôi ngừng. Bùi Nặc lại bất chấp nhiều như vậy, vị kia thành chủ đại nhân hơi thở thâm hậu, chỉ sợ đã có tiên quân tu vi. Căn cứ Thiên Diệp Tôn giả theo như lời, tiên giới thực lực phân chia vì tiên nhân, kim tiên, tiên quân cùng với tiên vương. Lấy Bùi Nặc loại này vừa mới phi thăng trình độ, là thỏa thỏa bình thường tiên nhân không có lầm. Bất quá hắn chiến lực nghịch thiên, không thể tầm thường tiên nhân mà nói. Hắn có lẽ có thể vượt cấp mà chiến đánh bại kim tiên. Nhưng là tiên quân cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Huống chi, này thành chủ còn không phải một người tới. Hắn bên người đi theo rất nhiều hộ vệ. Các đều có kim tiên tu vi. Không thể dùng lực chi địch. Đế tôn nhưng không có như vậy ngốc. Muốn cùng hắn chết căng. Trong tay hắn đánh ra một đạo tiên phù. Khói nhẹ chợt lóe. Liền lôi kéo vài vị các bạn nhỏ cùng trốn chạy mà đi. Thành chủ bước chân hơi trễ, thần sắc bất định nhìn kia tiêu tán khói nhẹ. Thành chủ một bên người thị vệ nói, kẻ cắp bị thành chủ ngài anh minh thần võ dọa đi rồi, cần phải đuổi bắt. Thành chủ dừng một chút, lạnh giọng quát, lập tức đuổi bắt, mặc kệ thế nào cũng muốn đem người cho ta truy hồi tới. Khoảng cách tiên thành phụ cận một mảnh tiểu rừng rậm, kim y người vài vị huynh đệ thở hồng hộc. Ngài thật là quá lợi hại, trong tay đầu như thế nào sẽ có như vậy tiên phù đâu. Có thể trốn chạy, trưởng có không gian phương pháp tiên phù nhất quý giá, cũng không phải là bình thường giá có thể mua trở về. Bùi Nặc nhẹ nhàng cười, đế tôn làm việc, sao có thể một chút chuẩn bị đều vô. Đặc biệt là ở trước mắt biết rõ thực lực của chính mình vô dụng là lúc. Kia tiên phù là Thiên Diệp Tôn giả đưa với hắn. Nguyên bản là phải làm trao đổi đại bạch chi vật. Lại bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Dám tính kế người của hắn. Như thế nào có thể làm hắn có kết cục tốt. Thiên Diệp Tôn giả không có biện pháp. Rốt cuộc Bùi Nặc đã cùng đại bạch ký kết chủ nô khế ước. Nếu là thương tổn Bùi Nặc, đại bạch cũng sẽ đồng dạng có việc. Hắn đành phải đem này phù làm Bùi Nặc hứa hẹn không thương tổn đại bạch trao đổi. Bùi Nặc suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Hắn không thương tổn đại bạch, chưa nói không thể để cho người khác thương tổn hắn. Quảng cáo cách chương.